Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 812, thần bí lão đầu định ngày hẹn. Tô Thần, trước tiên đem cái này tin tức tốt thông tri Khấu tướng quân đi. Trung Thành vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần tán thành nhẹ gật đầu. Loại này gen cường hóa dược tề trong thời gian ngắn khẳng định là không có cách nào đưa ra thị trường tiêu thụ, bằng không thì tạo thành động tĩnh quá lớn, rất có thể sẽ sai lầm. Cái này cuộc làm ăn đầu tiên, khẳng định là muốn cùng quân đội tới làm, lấy cái này gen cường hóa dược tề công hiệu, rất nhanh liền sẽ xuất hiện một nhóm lớn binh vương. Đối thần thiên khoa kỹ cùng trung thị chế dược cùng với tứ đại gia tộc mà nói, đây là tuyệt đối có ngày chỗ cực tốt, kiếm tiền đều là thứ yếu, quan trọng hơn là vì quốc gia làm ra to lớn cống hiến. Có thể có được không ít chính trị tài nguyên. Lái xe về Tử Uyển trên đường, Tô Thần cho Khấu tướng quân gọi điện thoại, nói rõ xuống hạng mục tình huống. Khấu tướng quân sau khi nghe xong kích động lớn giọng chấn động đến Tô Thần đầu đau. Nói cho hắn biết lập tức liền thông chi phía trên tiến hành thảo luận. Còn giọng nói trịnh trọng để hắn tạm thời không được lộ ra bất luận cái gì liên quan tới hạng mục. Tin tức đi ra ngoài, gen cường hóa dược tề cũng không thể lưu thông đi ra ngoài. Tô Thần đối với cái này đã sớm chuẩn bị, tự nhiên là trực tiếp đáp ứng xuống. Về đến nhà, Joanna cùng Annie đều tại. Terry sải bước đi tới liền đem nữ nhi bế lên. Cười lớn liền là một trận hôn. Ai nha, bà người dâu ria đâm người. Annie tức giận tút tút dùng tay nhỏ đè xuống hắn mặt to đẩy ra. Terry cười ha ha một tiếng. Đem nữ nhi để xuống. Annie bối rối chạy đi. Cao hứng như vậy làm gì đây? Joanna không cao hứng cho đối bạch nhãn, sau đó nắm vuốt cái mũi nhỏ ghét bỏ nói, ba trên người ngươi thối quá à, mau buông ta xuống, ta tốt, sẽ không lại phát cuồng. Terry nụ cười sán lạn, Joanna toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra không che giấu được kích động cùng vui mừng. Không dám tin hỏi, thật, là thật, hạng mục thành công. Terry dùng sức gật đầu. Joanna vẫn không tin, hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, nhìn thấy Tô Thần gật đầu lập tức liền đỏ hai mắt, bụng mặt ngồi xổm xuống, đem mặt chôn ở trên đùi, bả vai hơi rung động, không có người so với nàng càng hy vọng Terry khôi phục bình thường. Cái kia mấy năm Terry phát cuồng từng màn bây giờ còn ký ức như mới. Cách đó không xa Annie không biết mụ mụ vì cái gì khóc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười cũng biến mất. Đi tới ôm lấy nàng phía sau lưng an ủi. Mụ mụ, ngươi làm sao khóc? Đừng khóc được chứ. Là Annie đã làm sai điều gì sao? Không, không phải. Joanna mang theo thút thít đáp lại. Xoay người ôm chặt lấy nữ nhi. Còn thất thần làm gì? Đi à? Tô Thần liếc nhìn một bên mặt mũi tràn đầy áy náy Terry. Không cao hứng tại trên lưng hắn đẩy một cái. Terry mượn cái này cỗ lực, lấy dũng khí đi tới. Dùng rộng lớn ôm ấp ôm lấy thê tử cùng nữ nhi. Thật xin lỗi, đều là ta sai. Joanna, tha thứ ta được chứ. Về sau ta chỉ thủ hộ các ngươi. Mặt khác cái gì ta đều không quản. Ngươi chính là tên hỗn đản. Joanna khóc mắng to, ta biết, tha thứ ta về sau nhất định sẽ đều nghe ngươi. Terry lần nữa năn nỉ, đây là ngươi nói, nếu là có một ngày ngươi dám không nghe ta liền mang theo Annie cao chạy xa bay, tuyệt đối sẽ không gặp lại ngươi. Joanna thút thít cảnh cáo nói, tốt, tốt, Terry mừng rỡ như điên đáp ứng. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh nhìn xem một màn này, nhìn nhau cười một tiếng. Mấy ngày sau, Khấu tướng quân đại biểu cho quan phương lần nữa tìm tới Tô Thần. Mời Trung Thành cùng với tứ đại gia tộc đại biểu cùng nhau ăn bữa cơm. Ký giá trị 2 ước 1 phần mua sắm hợp đồng. 2 ước nguyên, 1000 bản gen cường hóa dược tề, cần tại trong vòng 3 tháng giao cho quân đội, chuyển đổi xuống 20 vạn một phần. Lấy gen cường hóa dược tề chi phí mà tính khẳng định là có kiếm, nhưng là kiếm được cũng không nhiều. Đối với Tô Thần cùng mấy gia tộc lớn đến nói cũng không tính là cái gì, nhưng là ân tình này là vô giá. Thương lượng xong hợp tác về sau, thượng tầng lần nữa phái tinh nhuệ đến tăng cường phòng thí nghiệm bảo an lực lượng. Thậm chí liền thứ 3 tiểu đội đều được phái tới tự mình tọa trấn. Chỉ sợ nước Mỹ bên kia nhận đến phong thanh khai thác hành động gì. Phòng thí nghiệm rất nhanh bắt đầu sinh sản dược tề. Hạng mục cũng chưa đình chỉ. Gen cường hóa dược tề không phải là duy nhất thành quả. Tiếp tục hướng chỗ sâu nghiên cứu rất có thể sẽ xuất hiện càng kinh người đồ vật. Bất quá bận rộn hơn mấy tháng Tô Thần cũng không có ý định tiếp tục như vậy liều. Trừ ngẫu nhiên dành thời gian đi chuyến phòng thí nghiệm, lần nữa làm lên nhàn nhã vung tay trưởng quỹ. Sau đó 2 tháng, Tô Thần liền bồi Lâm Vũ Manh đi trường học lên lớp. Thư viện dung nạp điện, ôn lại một chút bình tĩnh nhẹ nhõm sân trường sinh hoạt. Dù sao có thể ở trường học sự tình cũng không bao lâu. Cuối kỳ thi kết thúc về sau, Tô Thần năm thứ 3 đại học học kỳ cũng liền kết thúc. Thần thiên khoa kỹ như Tô Thần hứa hẹn, tại Ma Đô Đại học tổ chức tuyển dụng hội, thu nạp không ít ưu tú thuộc khóa này người sống mới. Bây giờ thần thiên khoa kỹ đang đứng ở gia tốc khuếch trương thời kỳ, cần đại lượng máu mới. Chuyện này đối với thần thiên khoa kỹ cùng Ma Đô Đại học tốt nghiệp bọn họ là cả hai cùng có lợi. Liền tại trước đó không lâu, thần thiên khoa kỹ đã hao phí món tiền khổng lồ mua sắm một mảnh đất trống. Đồng thời mời quốc tế cao cấp nhất đoàn đội, bắt đầu thiết kế tổng bộ cao ốc kiến tạo công tác. Cùng quân đội thần bí hợp tác, cùng với công ty tổng bộ kiến tạo, để thần thiên khoa kỹ lại một lần nữa trở thành truyền thông chú ý sủng nhi. Liên quan tới thần thiên khoa kỹ cùng với Tô Thần tin tức, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại các đại tin tức trang đầu bên trên. Tô Thần đối đây hết thảy chẳng quan tâm, nhàn nhã trải qua chính mình tháng ngày, đồng thời xem đủ loại thư tịch tư liệu, bắt đầu chuẩn bị vì Tiểu Manh chế tác một kẻ thân thể kế hoạch. Lâm Vũ Manh thân đệ đệ còn có không đến 2 tháng liền muốn sinh ra. Khoảng thời gian này Tô Thần hai người hướng Lâm gia đi rất thường xuyên. Tại hắn cường hãn y thuật xuống, sắp xuất sinh tiểu bảo bảo rất khỏe mạnh. Hứa Tuệ bệnh nhân trạng thái cũng là rất tốt. Ngược lại là nhạc phụ Lâm Viễn, có thể là theo dự tính ngày sinh tiếp cận càng ngày càng khẩn trương cùng kích động, dẫn đến cả người đều gầy rất nhiều, bụng lớn nạm đều nhanh biến mất. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Phan Tiểu Kiệt mang theo Lý Giai trở về thấy phụ mẫu. Quách Lỗi cùng Tiền Mạn Mạn lại Tô Thần an bài xuống vào thần thiên khoa kỹ tiến hành nghỉ hè thực tập. Đến mức Trịnh Bân thì là đi đế đô, theo nàng bạn gái Nhan Nhu ở bên kia tìm việc làm. Tô Thần chính bồi tiếp nhạc phụ uống rượu, túi bên trong điện thoại bỗng nhiên vang lên, đặt chén rượu xuống, lấy ra liếc nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện lại là Hồ Diên Mậu đánh tới. "Uy, chuyện gì?" Tô Thần kết nối điện thoại. "Tô Thần, quái lão đầu tại ta chỗ này, hắn muốn gặp ngươi." Hồ Diên Mậu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tô Thần nghe vậy sửng sốt một chút, gật đầu nói: "Được thôi, người cùng hắn lão nhân ra nói, ta đến ngay." Đối với cái này truyền thụ Hồ Diên Mậu công phu thần bí lão đầu, hắn là rất là tò mò, có chuyện gì trước hết đi thôi. Lâm Viễn vừa cười vừa nói: "Uống xong lại đi." Tô Thần lắc đầu, rượu lúc nào không thể uống, sự tình trọng yếu. Lâm Viễn trừng mắt liếc hắn một cái: "Manh manh, ngươi lái xe đưa hắn đi." Hắn uống rượu, nhạc mẫu cười đối nữ nhi nói: "Ân, thần ca ta đưa ngươi đi." Lâm Vũ Manh gật đầu nói: "Không cần, ta đón xe tới liền được." Tô Thần cười cự tuyệt.